Chương 151, thông linh thú chiến đấu. 14-1, 20, 50 số lượng NG4, 304-11 tiếng thực lực mạnh mẽ hổ khiếu, cả cánh rừng cũng bắt đầu lạnh run run, tiểu bạch hổ lập tức biến thành lớn bạch hổ, há to miệng một cái, vô hình sóng âm tùy ý hướng bốn phía khuếch tán. Theo tiểu bạch hổ hổ gầm tăng cường, họ rồ xì ma biểu tình trên mặt dần dần ngưng trọng, vạn xa cười nhạo thanh âm không biết từ lúc nào tiêu thất, từ bạch hổ trên người. Nó cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt, một trận vô cùng không tốt đánh á. Giang Thiên hướng về phía trên mặt cũng tràn ngập khiếp sợ cổ nạn nói với Giang Vũ nói, các ngươi trước cách đây nhi xa một chút nhi, không nên bị chúng ta chiến đấu ảnh hưởng đến. Không đợi hai người phục hồi tinh thần lại, Giang Thiên liền ở thân thể mình bốn phía bố trí không khí lưu động, một đôi người khác không nhìn thấy cánh xuất hiện tại Giang Thiên lưng về sau, Giang Thiên từ từ thăng lên. Bạch Hổ hiển nhiên đã biết Giang Thiên cử động. Nâng lên mình bên phải chi trước, tiếp nhận tăng lên trong Giang Thiên. Nếu như vậy, Giang Thiên cũng tiết kiệm được chính mình hao tổn phật trở cả giặt lên rồi. Theo bạch hổ chi trước dần dần lên cao, Giang Thiên chậm nhảy, đi tới bạch hổ trên đầu. Lặng lặng nhìn đối diện âm trầm ngâm không nói họ rổ xì mà Giang Thiên nụ cười nhạt nhòa cười, từ lần trước kiến thức qua họ rổ xì mà quân thông linh thú, ta thì có cùng họ rổ xì mà quân vạn xà giao thủ ý tưởng. Hy vọng họ rổ xỉ mà quân có thể thỏa mãn ta cái này yêu cầu nho nhỏ. Ha ha, Giang Thiên quân quả nhiên là một nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên len lén ẩn tàng rồi chiêu thức ấy. Giang Thiên quân vừa mới thu phục con này bạch hổ thời điểm, nhưng là lừa gạt chúng ta mọi người a họ rổ xỉ mà xem cùng với chính mình đối diện bạch hổ, âm trầm nói. Ha ha, lúc đó ta nhưng mà cái gì nói cũng không có nói. Là chính các ngươi chủ quan cho rằng tiểu bạch hổ chỉ là một đầu xinh đẹp sủng vật nha. Giang Thiên khắp khuôn mặt là nụ cười, người khác kinh ngạc, Giang Thiên tình nguyện nhất thấy được, lên đi, bạch hổ, làm cho đầu kia su xà biết sự lợi hại của ngươi. Giang Thiên cũng không muốn cùng họ rổ xì mà tiếp tục nói vớ vẩn. Bạch hổ nhận được Giang Thiên mệnh lệnh, lập tức trở nên hưng phấn lên, thân thể từ từ hướng về phía sau ngồi trốn hổm, dường như đạn đạo vậy bắn ra ngoài. Giang Thiên không thể làm gì khác hơn là thật chặt sử dụng trả cờ dạ dán tại bạch hổ trên người, phòng ngừa chính mình ngã xuống. Bạch hổ đều đã tấn công, vạn xà đương nhiên không chịu cam lòng lạc hậu, không đợi họ rổ xì ma mệnh lệnh, cũng hung tợn hướng về bạch hổ vào tới. Đại địa ở hai vị chạy nhanh bên trong run rẩy không ngừng, làm hại cổ nạn cùng Giang Vũ lại hướng cái này phiến khu vực ngoại mặt rời khoảng cách mấy chục thước. Bạch hổ cùng vạn xà rốt cục gặp nhau. Bạch hổ thực lực mạnh mẽ chi trước tất cả đều dơ lên, chi trước lên sắc bén móng vuốt lớn tất cả đều lộ ra, dưới ánh mặt trời loẹ loẹ phát ra kim quang, móng vuốt nhằm phía phương hướng chính là vạn xà đầu bảy tấc chỗ, đại xà muốn đánh bảy tấc, bạch hổ sâu đạo này. Vạn xà cũng không phải đùa giỡn, dễ dàng tránh ra, thân thể từ bạch hổ bên cạnh xuyên qua, thực lực mạnh mẽ đuôi hung hăng quất về phía bạch hổ. Bạch hổ trước đánh không trúng, nhìn phi hướng mình đuôi rắn, chi trước lập tức vỗ mà. Dùng sức chừng, tới một cái không trung lật, đồng dạng tránh được vạn xà vi đánh, hai thú mỗi người xuất thủ một lần, cũng không có tha ho đúng lúc. Lần thứ hai giao phong lại bắt đầu, không biết vạn xà sử dụng xảy ra điều gì chiêu số, mấy cái đại xà từ dưới đất vọt ra, thật nhanh đánh về phía bạch hổ, mặt đất ở ba bốn cái đuôi rắn thực lực mạnh mẽ đánh xuống, xuất hiện từng đạo khe hở. Bạch hổ chỉ có thể không ngừng tránh né từng đạo vi đánh. Ung dung nhảy lên. Tránh được một cái vi đánh, bầu trời lập tức tối xuống, Giang Thiên ngẩng đầu, lại một nhớ vi đánh đã xuất hiện tại bạch hổ bầu trời, không có cách nào tách ra, bạch hổ chỉ có thể ngạnh kháng, đánh từ bản thân cẳng tay, bạch hổ cẳng tay bắt được đại xà đuôi, cường đại phản xung trực tiếp đem bạch hổ vỗ về phía mặt đất, oeng, loạn thạch bay ngang. Bạch hổ chỉ là thoáng chậm một cái, hoảng liếu hoảng có chút đầu nặng chính trịch, cũng không có bung ra bắt lại đại xà thân thể chi trước, hung hăng lôi kéo. Một cái đại xà trực tiếp bị bạch hổ xé thành lưỡng đoạn, tiên huyết giang rùa. Khác một cái đại xà đuổi kịp cơ hội, thân thể ngay cả thoáng qua vài vòng, lập tức thật chặt quấn lấy bạch hổ lưng, chết tử địa xiết không bung ra, bạch hổ bất kể thế nào lộng đều lộng không ra đại xà. Giang Thiên biết tình huống, phía sau lưng biến hóa ra vô hình lượn cánh, bay. Đang ở Giang Thiên ly khai bạch hổ thời điểm, bạch hổ phát động lôi đột, lôi điện trong nháy mắt trải rộng bạch hổ toàn thân. Gắt gao quấn ở bạch hổ trên người đại xà không được bị điện giật lấy, chỉ chốc lát sau, thân thể mà bắt đầu thay đổi cháy khét, quấn quýt lấy bạch hổ thân thể cũng lỏng rồi rời ra. Bạch hổ thoải mái lắc lắc trên người bạch mao. Giang Thiên ly khai bạch hổ thân thể, bị một bên tìm kiếm cơ hội hạ thủ vạn xà nhìn thấy, vạn xà nhanh chóng vọt tới, há to miệng một cái, sẽ chỉnh Giang Thiên cái nuốt vào, đang ở vạn xà miệng rộng ly Giang Thiên chỉ có vài phần mét thời điểm, dừng lại tới. Người của nó bị đã giải quyết rồi đại xà bạch hổ thật chặt kéo lại. Khoảng cách gần như thế, vạn xà miệng bạ gì nồng đậm tanh tưởi, một tia ý thức hướng Giang Thiên trong lỗ mũi chui. Giang Thiên thiếu chút nữa nhi đã bị lấy tanh tưởi làm cho hôn mê, chạ cờ ra một cái khống chế bất ổn. Giang Thiên rớt xuống, vừa lúc đánh rơi bạch hổ phía sau lưng. Rơi xuống Giang Thiên hô hấp đến rồi không khí mới mẻ, hung hăng ho khan mấy hơi thở, lập tức cảm thấy cả người thư sướng, vừa mới cái mùi kia, quả thực có thể so sánh với nhân gian địa ngục. Giang Thiên hoán quá thần lai, bắt được cái này một cơ hội duy nhất. Hỏa độn hỏa long viêm đạn giang trên bầu trời hộp ra dường như long nhất vậy uy lực to lớn hỏa diễm, thật nhanh đánh út về phía vạn xà. Từ lúc vạn xà bị bạch hổ kèm ở thời điểm, Orochimaru rồi rời đi vạn xà lưng, chứng kiến Giang Thiên đối với vạn xà xuất thủ, Orochimaru làm sao có thể đồng ý, một đạo thổ lưu bích xuất hiện tại Giang Thiên trước mắt, đỡ được Giang Thiên hỏa diễm. Bạch hổ chợt vừa phát lực, hung hăng đem bắt được vạn xà ném ra ngoài, kết thúc loại này cục diện giằng co. Vạn xà thân thể cao lớn té bay ra ngoài, đụng phải trong rừng rậm, chí ít trên trăm cây cối cứ như vậy bị vạn xà cho làm cho yêu chết. Vạn xà chậm rãi bỏ dậy, bạch hổ công kích liền đã đến, một cái uy lực to lớn lôi cầu thật nhanh đánh út về phía trong rừng rậm vạn xà, nổ một cái, rừng rậm hoàn toàn nổ ra, vô số cây cối bị đánh về phía bầu trời, tiêu tan thành mây khói, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố, vạn xà lại không thấy tăm hơi. Ngay cả một chút xíu mảnh nhỏ đều không có để lại. Giải quyết rồi sao? Bạch hổ nhìn trước mắt tràng cảnh, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, đối với thời gian này năng lực, tiểu bạch hổ vẫn tồn tại một ít xa lạ, tuy là rất nhiều tri thức đã bị Giang Thiên báo cho, đáng tiếc, một ít kinh nghiệm, cũng chỉ có từ phía trên chiến trường tự mình đi thu hoạch. Không phải, ngươi nên quan tâm kỹ càng ngươi một chút phía dưới. Giang Thiên hướng về phía tiểu bạch hổ thản nhiên nói, quả nhiên, một giây kế tiếp Giang Thiên lời nói liền ấn chứng, vạn xà từ bạch hổ dưới chân vọt ra, hung hăng đánh út về phía bạch hổ phần bụng. Phải biết rằng, phần bụng nhưng là lão hổ nhất suy yếu nhất địa phương. Bạch hổ phản ứng cũng không chậm, Giang Thiên vừa để tỉnh, bạch hổ liền nhảy dựng lên, chứng kiến vạn xà đi ra, có một năng lượng cầu đánh út về phía vạn xà. Lúc này đây thời gian có chút vội vàng, năng lượng cầu uy lực so với trước một lần rơi xuống không chỉ một tầng. Thế nhưng uy lực như trước không thể khinh thường. Quả nhiên, năng lượng cầu đánh trúng vạn xà, tuy là lực phá hoại không lớn, vạn xà hay là đang trên mặt đất tả hữu lăn thật nhiều vòng mấy lúc sau, hoành một cái tiêu thất, họ rồ xỉ mà so với người khác bi thảm địa phương chính là, hắn thông linh thú vạn xà vô cùng không nghe lời, cũng tỉ như hiện tại, nói đi là đi, trước khi đi còn đối với họ rồ xỉ mà hung hăng nói rằng, lần này bị như thế nặng tổn thương ta muốn 300 cái người sống tế phẩm.